Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 583, anh không biết ngươi là nữ ta nhân sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Xuyên không nói lời nào. Cánh tay dài từ bên hông Tiếu Tương vòng qua, trực tiếp tháo dây an toàn ra cho cô, kéo lại cổ tay cô, nửa giống như cường lôi cô xuống xe, tiện tay đem cửa xe đóng lại. Khóa xe liền trực tiếp kéo cô hướng giữa thang máy. Mộ đại thiếu, người rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Tiếu Tương càng ngày càng bất an. Rõ ràng cảm giác được tức giận của anh, nhưng cô không biết anh rốt cuộc tại tức giận cái gì. Nếu là vì cô vừa rồi nói về Đông Phương Thần nói nhảm. Như thế cái đề tài này anh trước nhắc đến, muốn chọc giận cũng nên trước tức chính anh. Cùng cô có cái gì quan hệ? Mộ Tử Xuyên vẫn không để ý tới cô, lôi kéo cô vào thang máy giữ lầu 18, anh vẫn lại là đứng vào thẳng tắp. Chỉ là bàn tay to lôi kéo cổ tay cô không có chút nào buông ra. Tiếu Tương thật có điểm tức giận, nhiều lần muốn đem bàn tay to anh bỏ ra, nhưng mỗi lần cô vung anh liền lại nắm chặt vài phần. Nắm chặt như vậy nhất thời khiến cho cổ tay cô một trận đau nhức. Dù cho không xem cũng biết. Trên cổ tay mình nhất định có vài đạo hồng ấn bị anh nắm ra. Sau khi tới lầu 18, Mộ Tử Xuyên lôi kéo cô từ thang máy rời khỏi. Đi thẳng tới ngoài cửa phòng 1801. Lấy ra cái chìa khóa liền đi mở cửa. Ngươi muốn làm gì? Tiếu Tương lập tức liền luống cuống. Anh cư nhiên muốn dẫn mình tiến vào trong nhà trọ này. Nhưng này nhà trọ là của ai? Chẳng lẽ là nhà trọ của anh? Anh không phải ở tại Mộ gia sao? Làm sao có thể ở bên ngoài còn có nhà trọ chính mình? Không khỏi cô nghĩ nhiều. Mộ Tử Xuyên đã đem cửa phòng mở ra. Theo giơ tay lên đẩy cô đi vào. Cửa phòng tại phía sau hai người bị đóng. Anh trực tiếp từ bên trong đã khóa lại. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô bối rối bất an. Bước đi về phía cô. Tiếu Tương bị phân khí tức rét lạnh trên người anh phát ra sợ tới mức có vài phần luống cuống thần. Cô nhịn không được hướng phía sau lui lại mấy bước, vẫn nhìn chằm chằm mặt anh như cũ. Cắn môi nói, Mộ đại thiếu, ta không rõ ngươi đây là cái ý tứ gì. Ngươi không có tư cách đem ta đưa đến đây. Ta muốn trở về trường học, ngươi để cho ta trở về. Muốn từ bên cạnh anh vòng qua đi mở cửa. Nhưng anh hướng nơi đó vừa đứng, cả người tựa như một mặt tường như vậy, hoàn toàn triệt để đem cổng phá hỏng, cô căn bản không vòng được. Mộ Tử Xuyên tiện tay đem cái chìa khóa hướng trên bàn trà ném đi. Sau đó đưa tay cởi cúc áo sơ mi chính mình, tình hình này dù cho không cần suy nghĩ nhiều, Tiếu Tương đều biết anh muốn làm cái gì rồi. Nhưng cô cho tới bây giờ không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ đối với chính mình như vậy. Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không được dây dưa, đó là chính anh nói lời. Anh như bây giờ lại có tính không là ở dây dưa. Mộ Tử Xuyên, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Cô thật sự luống cuống. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Dù cho nam nhân này là chính mình ưa thích, nhưng nhìn anh như vậy cô vẫn lại là hoảng thật sự. Ngươi không là muốn tìm chỗ dựa vững chắc cho Tiếu thị các ngươi sao? Mấy cái nút thắt bị giải khai tới, anh không có đem áo sơ mi bỏ đi, mà là ngón tay dài bỗng nhiên thăm dò xuống dưới, rơi vào dây lưng chính mình, sau đó chậm gì gì đem dây lưng chính mình cởi bỏ. Có phải lần trước bị lời nói của ta dọa đến chỗ hay không? Tưởng là ta không có năng lực cứu các thiếu thị ngươi này. Cho nên tình nguyện tìm tới Đông Phương Thần, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không phải người ngươi suy nghĩ, ta cũng không nghĩ tới muốn tìm ai tới hỗ trợ, thấy anh đem dây lưng đem chính mình rút ra, Tiếu Tương hít vào một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm mặt anh cả giận nói, Mộ Tử Xuyên, ngươi như bây giờ, ta có thể cáo ngươi, cáo ngươi, cáo ta cái gì, ngươi tình ta nguyện, có cái gì tốt cáo, tiện tay đem dây lưng hướng trên sofa một vứt, anh lại giải khai nút thắt quần chính mình. Bước đi về phía cô, nếu đều là tìm nam nhân, không bằng tìm một nam nhân cùng chính mình đã làm, chẳng lẽ là ngại công phu trên giường ta không tốt, không thể hầu hạ tốt ngươi. Mộ Tử Xuyên, ngươi lại nói như vậy. Ta thật sự muốn tức giận. Cô nắm tay, tức giận đến ngay cả một cặp mắt đều đã tại đỏ lên. Nước mắt đứng ở đáy mắt đảo quanh, nhưng vẫn lại là liều mạng chịu đựng, không khiến chúng nó trượt xuống tới. Là tức giận vẫn lại là cao hứng. Mộ Tử Xuyên nhíu mày, không cho là đúng nói. Ta đáp ứng giúp các ngươi. Ngươi chẳng lẽ hiện tại không phải là hưng phấn mà nhớ lại muốn thế nào đi hầu hạ ta sao? Mộ Tử Xuyên, Tiếu Tưng gầm nhẹ một tiếng. Thật sự hận không thể nhắc tới bàn tay. Dùng lực hướng trên mặt anh quăng phất đi. Đây là nam nhân cô thích. Đây là nam nhân cô một mực nhớ. Anh làm sao có thể nói ra lời nói vô liêm sỉ như vậy? Vũ nhục người như vậy. Cô rốt cuộc làm cái gì? Để cho anh đối với chính mình ý kiến lớn như vậy. Để cho anh vẫn dùng phương thức như vậy tới thương tổn cô. Đừng ở trước mặt ta trang thánh khiết, cũng sớm đã không phải thiếu nữ thanh thuần không biết rồi. Mộ Tử Xuyên đi nhanh đi tới, lần này không để ý tới phản kháng của cô, một tay lấy cô kéo, khiêng lên tới liền hướng phòng ngủ đi đến. Tiếu Tương dẫm đạp hai cái đùi, quả đấm rơi vào trên lưng anh, vừa kinh hoàng lại là tức giận mà nói. Mộ Tử Xuyên, ta không nghĩ tới muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ta thật sự không nghĩ tới. Buông ra, mau buông ra, quá muộn rồi. Một cước đem cửa phòng dẫm. Anh khiêng cô đi đến bên giường. Theo giơ tay lên, trực tiếp ném cô đi lên. Người đã ở trên giường ta. Lại vẫn nói chuyện gì nghĩ muốn hay không? Dù sao Tiếu thị các ngươi cần tiền bạc. Ta giao phó được tới. Mộ Tử Xuyên, như thế nào? Sợ ta giao phó không dậy nổi sao? Tại Mộ thị làm việc bất quá là giúp lão nhân chiếu cố. Ngươi quả thật cho rằng ta không có năng lực cứu Tiếu thị các ngươi. Đông Phương tập đoàn tính cái gì? Đông Phương thần có cái bổn sự gì cùng ta cướp đoạt nữ nhân? Anh xông đến, tại trước cô muốn đứng lên thân hình trầm trọng trực tiếp đặt ở trên người cô. Đưa tay liền muốn cởi cúc áo của cô. Nói, ngươi cùng Đông Phương thần trước có phải hay không đã làm qua? Anh đáp ứng qua phải giúp ngươi sao? Anh không biết ngươi là nữ nhân Mộ Tử Xuyên ta sao? Anh nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng bình thường xem ra là một người tao nhã ổn trọng như thế. Nhưng giờ này khắc này, lại chỉ giống là một cái đại nam hài tùy hứng mà táo bạo. Mộ Tử Xuyên như vậy, cô chưa từng gặp biết qua. Tiếu Tương dùng lực cắn môi, cự tuyệt đi trả lời vấn đề của anh. Cô cùng Đông Phương thần cái gì đều đã không tính là. Bất quá là ở trong bệnh viện đụng tới nói mấy câu. Nam nhân kia hô cô một tiếng Tiểu Tương Tương mà thôi. Trừ lần đó ra, cô cùng Đông Phương thần còn có cái gì quan hệ? Tiếu thị hiện tại quả thật hãm nhập nguy cơ. Nhưng rất rõ ràng kia không phải chuyện tình dựa vào cô một người có thể thay đổi. Cho tới bây giờ cô cũng chưa nghĩ tới muốn hy sinh chính mình đi giúp Tiếu thị. Cô không vĩ đại như vậy, anh vì cái gì nhất định phải xuyên tạc ý tứ của cô. Cô sớm liền biết anh nhất định không chỉ là tổng giám đốc Mộ thị đơn giản như vậy. Mộ thị không là của anh đại khái cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn kế thừa tài sản Mộ Ứng Thiên. Cho nên tại anh ám chỉ chính mình ở bên ngoài có thế lực cô không thể khi đó. Trong lòng cô cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cô chỉ là tại phẫn nộ, tại đau thương, nam nhân này, anh làm sao có thể một lần lại một lần lấy loại vũ nhục người này tới nhục nhã cô. Buông, cô dùng lực vùng vẫy, muốn từ trong ngực anh giãy giụa ra ngoài, vốn dĩ khí lực của cô làm sao có thể so với được Mộ Tử Xuyên. Hiểu biết cúc áo dài được có vài phần phiền táo, anh bỗng nhiên mắt sắc trầm xuống. Ngón tay dài căng thẳng, hí một tiếng, trực tiếp kéo xuống một mảng lớn. Tiếu Tương bị phân lực cánh tay khủng bố cho sợ hãi. Khi quần áo rắn chắc như vậy, anh cư nhiên tùy tùy tiện tiện có thể xé mở. Cô sợ tới mức có vài phần thất thần. Lúc cảm giác được trước ngực một trận cảm giác mát, cúi đầu vừa thấy, lại nhất thời bị một màn trước mắt cả kinh trở về hồn. Không cần như vậy, Mộ Tử Xuyên, ngươi không cần như vậy, ta không cần ngươi hỗ trợ, ta cái gì đều đã không cần. Tránh ra, cho ta tránh ra, LT, nhóm dịch, mèo sinh, City, cách chương.